Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Đại Minh Huyết Án. Đây là một trong những bộ truyện trinh thám rất hay. Ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, trong khi tình thế vô cùng cam go, Mạnh Thiên Sở chắp tay trước ngực, làm thế Phật trưởng giáng, sau đó dụng lực đánh mạnh vào lưng của Tam Tiểu Thư. Tam Tiểu Thư một chút phản ứng cũng không có. Giàn Kỳ ở bên cạnh nhìn thấy không khỏi đau lòng, liền quay mặt đi. Chỉ nghe thanh âm đánh vào lưng rất mạnh, từng tiếng rơi vào trong mỗi người, trong tai như trời giáng. Nhưng Tam Tiểu Thư vẫn không hề nhúc nhích, vẫn bất động như người đã chết. Lúc này, Từ Vị đi đến, cầm một thau nước cùng một đoạn dây bí. Mạnh Thiên Sở, người nói cần ống mềm, chúng ta cũng không tìm được. Ta đại khái đoán được người muốn làm cái gì. Ta đã nghĩ ra biện pháp, người nhìn xem, có thể dùng cái này được không? Mạnh Thiên Sở lúc này mới nhớ tới, Minh Triều chưa có ống nhựa mềm. Ống nhựa mềm chuyên dụng của hắn lại đang để ở tận nhà. Đi lấy là khẳng định không kịp. Không nghĩ tới, Từ Vị thật đúng là thông minh, liền gật đầu. Đem Tam Tiểu Thư đứng dậy để cho Giản Kỳ ôm lấy, sau đó dùng sức đem miệng của Giản Định cạy ra. Giản Kỳ thấy vậy không đành lòng nói: Mạnh gia, nếu không được thì thôi, ta thật sự không đành lòng để cho hài tử khi chết đi còn bị chịu khổ như vậy. Từ Vị đáp: Đại nhân, chỉ cần có một tia hy vọng thì ngài không phải nên cố gắng hơn sao? Giản Kỳ vừa nghe thấy vậy liền không nói thêm gì nữa. Từ Vị dùng ánh mắt khích lệ nhìn qua Mạnh Thiên Sở rồi nói: Bắt đầu đi, ta sẽ giúp ngươi. Mạnh Thiên Sở vừa nhìn dây bí đỏ đã được rửa sạch sẽ, không còn lông tơ, rất mềm. Các cửa răm bên trên dây bí cũng đã được tỉ mỉ cạo hết đi. Hắn cẩn thận đem cái ống làm từ dây bí đỏ từ từ đưa vào trong cổ họng của Tam Tiểu Thư. Chỉ cần Tam Tiểu Thư thân thể khẽ giật một cái, đại khái là do cái ống vào cổ họng không được thoải mái, cho nên mới khẽ cử động như vậy. Giản Kỳ thấy con gái khẽ động, mừng rỡ vạn phần rồi nói: Mạnh gia, người nhanh lên, Nịnh Nhi nhà ta còn sống, nó còn chưa chết đâu. Mạnh Thiên Sở gật đầu, tiếp tục cẩn thận đem cái ống từ từ đưa vào. Cái ống này dù sao cũng không phải làm bằng nhựa, nếu không may gãy ở cổ họng thì phiền toái lớn rồi. Tam Tiểu Thư sẽ bị cái dây bí đỏ bị gãy mắc trong đó, làm cho tắc thở mà chết, khi đó Mạnh Thiên Sở cũng chịu không nổi. Đại nhân, ngài nhất định phải giữ chặt Tam Tiểu Thư. Cái ống một khi bị gãy, phiền toái càng lớn hơn đấy. Mạnh gia xin cứ yên tâm, ta nhất định không để cho tiểu nữ cử động là được. Mạnh Thiên Sở ý bảo Từ Vị bắt đầu đổ nước vào cái ống trong miệng Tam Tiểu Thư. Dây bí đỏ này, đường kính cũng không khác ống rửa ruột là mấy, cho nên tốc độ nước chảy cũng rất nhanh. Chỉ chốc lát sau, Mạnh Thiên Sở phát hiện ra Tam Tiểu Thư vẻ mặt nhíu chặt như muốn khóc, biết rằng nàng muốn nôn ra, vội vàng đem cái ống rút ra. Quả nhiên vừa kéo cái ống ra, Tam Tiểu Thư đã không ngừng nôn mửa rằng ngay cạnh chân của Mạnh Thiên Sở. Sau đó, Tam Tiểu Thư ho khan một trận, Mạnh Thiên Sở quay sang Từ Vị rồi lên tiếng nói: Làm phiền Tử Huynh cho vào trong nước chút muối ăn, một chút là được rồi. Từ Vị gật đầu đi ra cửa. Giản Kỳ thấy con gái nôn ra rất nhiều chất dịch màu trắng, vội vàng vuốt lưng cho con gái, dùng ánh mắt cảm kích nhìn Mạnh Thiên Sở. Rất nhanh, Từ Vị đã quay trở lại. Mạnh Thiên Sở đem bình nước nhận lấy. Thấy Tam Tiểu Thư ói xong, vô lực dựa vào trên người cha mình, liền nói: Tam Tiểu Thư cần uống chút nước muối, đem những thứ trong bụng còn sót lại đồn hết ra. Giản Kỳ vội vàng đem con gái nâng lên. Mạnh Thiên Sở nói: Tam Tiểu Thư, xin hãy mở miệng ra. Tam Tiểu Thư một chút phản ứng cũng không có. Mạnh Thiên Sở đem Tam Tiểu Thư đỡ đến trên người mình, bởi vì nếu Giản Kỳ đỡ nàng, hắn không thể thuận tay rót nước cho nàng uống được. Hắn trước tiên đưa bình cho Từ Vị, sau đó đem Tam Tiểu Thư mang miệng cậy ra. Lúc này Tam Tiểu Thư đã có một chút trì giác, theo bản năng ngậm chặt miệng lại. Mạnh Thiên Sở chợt nóng nảy, nảy hồi lâu nhưng miệng Tam Tiểu Thư kia vẫn ngậm thật chặt, một chút nước cũng không rót vào được. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, hay là tìm một nữ tử đến mớm nước cho Tam tiểu thư này. Chuyện mẹ của Tam tiểu thư này làm là tốt nhất. Đại nhân, phiền ngài gọi mẹ của Định Nhi xuống đây. Ta nghĩ mẹ của nàng ấy làm chuyện này sẽ thuận lợi hơn. Mạnh Thiên Sở vẫn chưa nói hết câu. Vẻ mặt của Giàn Kỳ chán nản nói. Mẹ của Định Nhi đã chết từ lâu rồi. Mạnh Thiên Sở ngạc nhiên. Vậy phải làm sao bây giờ? Vậy thì gọi tiếp thân nha hoàn tới đây. Giàn Kỳ gật đầu đi tới cửa gọi một tiếng. Chỉ chốc lát, một nha hoàn xấp xỉ tuổi Tam tiểu thư đi đến. Mạnh Thiên Sở nói rõ nguyên do. Nha hoàn kia thoạt nhìn cũng là người thông minh, lập tức dựa theo lời nói của Mạnh Thiên Sở mà làm. Lát sau, Mạnh Thiên Sở nhìn nước muối từ từ chảy vào trong miệng của Tam tiểu thư kia, liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tam tiểu thư lại nôn ra một trận, cho đến khi là nha hoàn đút nước mà Tam tiểu thư cũng nôn ra nước trong mới thôi. Mạnh Thiên Sở lúc này mới cho nha hoàn lui ra. Chỉ thấy Tam tiểu thư sắc mặt trắng bệch, vô lực tựa vào trên người Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở thăm dò mạch đập của Tam tiểu thư, so với trước kia tốt lên rất nhiều, liền cẩn thận đem Tam tiểu thư đỡ lên giường nằm xuống, sau đó đắp chăn lên cho nàng. Mạnh gia, cứ như vậy là được rồi sao? Mạnh Thiên Sở đáp, cũng may không phải là độc dược trí mạnh, đơn giản chính là một chút thuốc của làng băm đầu đường bán cùng chút thuốc trắng của Tây Vực để đuổi rán chuột mà thôi. Ta nghĩ đợi lát nữa làng trùng tới, xem kỹ qua, hẳn là không còn nguy hiểm gì nữa. Giàn Kỳ vừa định mở miệng nói cảm ơn, lúc này làng trùng mời đã tới. Mạnh Thiên Sở vội vàng đứng dậy để cho làng trùng xem qua cho Tam tiểu thư một chút, xem tình hình như thế nào rồi. Làng trùng một tay bắt mạch cho Tam tiểu thư, tay còn lại theo thói quen, sờ sờ bộ râu dê của mình, bộ dạng rất chăm chú. Sau khi bắt mạch cho Tam tiểu thư xong, làng trùng gật đầu, Mạnh Thiên Sở mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Giản Kỳ vội vàng hỏi, tiên sinh, tiểu nữ nhà tôi thế nào rồi? Làng trùng trùng đùi đắc ý, nhắm mắt suy nghĩ một chút, sau đó mở mắt nói. Cũng may không phải là độc dược trí mạng gì, nếu như là hạc đính hồng hay là thạch tín, quả thần không thể cứu được. Giản Kỳ bây giờ mừng rỡ nói, ý của tiên sinh có phải là tiểu nữ nhà tôi không gặp nguy hiểm nữa có phải không? Làng trùng kia gật đầu, sau đó nhìn Mạnh Thiên Sở lại nói, vị này là hiền tế của đại nhân sao? Là người đã nghĩ ra được biện pháp để mà cho Tam tiểu thư đem độc dược nôn ra sao? Làng trùng lúc tiến vào, đại khái thấy Mạnh Thiên Sở cùng Giản Kỳ ngồi ở đầu giường Tam tiểu thư, liền đoán có một vị là tướng công của Tam tiểu thư này. Hơn nữa, còn nhìn thấy trên mặt đất cùng trên người của Mạnh Thiên Sở có lưu lại dịch nôn, liền hiểu lầm ra. Mạnh Thiên Sở vừa định mở miệng giải thích, chỉ thấy Giản Kỳ đưa tay đặt ở trên bờ vai của hắn, sau đó cười đối với làng trung kia nói, tiểu nữ nhà ta có cần dùng thêm thuốc gì không hả làng trung? Làng trung kia nói, thuốc thì nhất định phải dùng, để ta kê đơn là được. Giản Kỳ hơi có thâm ý nhìn Mạnh Thiên Sở, sau đó cười nói cảm ơn đối với làng trung kia. Làng trung kê đơn, Giản Kỳ nói, vậy thì phiền từ đại nhân tự mình giúp tôi đưa tiên sinh đi ra ngoài. Sau đó quay sang nói với Mạnh Thiên Sở, mới vừa rồi thật là không tốt, xin Mạnh gia tha lỗi. Mạnh Thiên Sở tự nhiên hiểu rõ lão hồ ly Giản Kỳ này có ý gì. Tam tiểu thư tại sao phải tự sát, hắn cũng không rõ ràng cho lắm. Nhưng hắn biết Giản Kỳ sở dĩ không để cho mình giải thích, chính là sợ chuyện này nếu truyền ra ngoài, để cho kẻ có chút bụng dạ khó lường nghe được, nói cho Hoàng thượng biết, Hoàng thượng còn có thể muốn để ý đến một cô gái đã bị nam nhân khác chạm qua sao. Cho nên chuyện này tự nhiên không thể nói ra. Mạnh Thiên Sở chắp tay nói, ta hiểu rồi. Giản Kỳ ngoài cười nhưng trong không cười, lại nói tiếp. Hy vọng Mạnh gia nhất định giúp tại hạ giữ bí mật này. Tại hạ chắc chắn không quên ân cứu mạng của Mạnh gia. Mạnh Thiên Sở vội vàng chắp tay nói, tiện tay thôi mà, không cần cảm ơn. Ý của Giản đại nhân ta đã hiểu. Mạnh Thiên Sở ta cũng không biết buồn chuyện của người khác. Chuyện ngày hôm nay ta sẽ không nói đối với bất kỳ người nào khác. Xin Giản đại nhân cứ yên tâm. Lúc này Tư Vị trở lại, đi tới cửa nói với Mạnh Thiên Sở. Nếu hôm nay Giản đại nhân trong nhà có chuyện, chúng ta hay là không quấy rầy nữa, ngày khác lại đến bái kiến. Vừa lúc ta cần phải đi ra ngoài, mua ít đồ, người cùng đi được không? Mạnh Thiên Sở hiểu ý, cho nên cáo từ Giản Kỳ. Giản Kỳ một lần nữa nói cảm ơn. Thấy Tử Vị, Tư Mã Nho cùng Mạnh Thiên Sở cố ý muốn đi, Thật ra thì hắn cũng không có ý muốn lưu bọn họ lại. Hiện tại, hắn đều có tâm tư đãi khách, cho nên từ hắn đem ba người bọn họ đưa tiễn ra ngoài cửa, sau đó mới quay lại xem giản định một chút. Ba người Mạnh Thiên Sửa ngồi trên xe ngựa, Từ Vị nói với phu xe, đến phủ tổng đốc đi. Mạnh Thiên Sửa tò mò nói, đi phủ tổng đốc làm cái gì, nếu không có việc gì, ta nghĩ là nên trở về nhà một chuyến. Án tử của Hạ Đinh ta còn không biết nói sao với đại lão gia. Từ Vị nói, ta thấy người cũng không ở Nhân Hòa huyện này bao lâu nữa đâu. Người không phải đã đem chưng sư ra cho Thái Chiêu sao? Án này không giúp được gì đâu. Khó như vậy mà người vẫn muốn thay đổi càn khôn hay sao? Không cứu mạng hắn không được sao? Tư Mã Nhỏ lại nói, ta thấy Mạnh Huỳnh nếu thật là có ý nghĩ như vậy cũng không có gì là kỳ quái. Ta cũng cảm thấy Hạ Đình nếu thật là làm ma dưới quỷ đao thì có chút oan uổng. Từ Vị đáp, hôm nay không nói án tử xui xẻo kia nữa. Nếu đã đi ra ngoài, vậy thì đi đến khi trời tối hãy trở về. Mạnh Thiên Sở biết Từ Vị động một chút đã nói không để cho mình ở Nhân Hòa huyện để mà tiếp tục làm việc. Biết là hắn hảo tâm, cũng hy vọng huynh đệ của mình có thể có cuộc sống khá hơn một chút. Nhưng Từ Vị dù sao cũng mới ngồi lên vị trí chỉ huy sứ không bao lâu, nên đến biết khi nào mới có thể chiếu cố một hiền đệ như hắn. Mạnh Thiên Sở cười cười nói, hôm nay Tuyết Nhi muốn trở về trong nhà, buổi tối mới trở về đấy, sợ là Tử Huỳnh không thể gặp được nàng. Từ Vị thấy Mạnh Thiên Sở hài hước nhìn mình, vẻ mặt cười xấu xa, liền một quyền đánh qua, hai người ở trên xe đùa giỡn. Từ Mã Nhỏ bất đắc dĩ, nhìn hai đại nam nhân này, lại nói, chỉ huy sứ đại nhân, Mạnh sư gia, các người nói như thế nào, một người cũng làm cha của hải tử, một người là đại bá của hải tử, các người có thể chững chạc một chút được không? Cho dù là giả vờ cũng được. Mạnh Thiên Sở cùng Từ Vị lúc này mới cười dừng tay lại. Từ Vị nói, ai kêu hắn cười nhạo ta, hắn dường như không đem vị huynh trưởng ta đây để vào trong mắt. Từ Mã Nhỏ cười nói, đi thôi, đừng nói đến hai từ đại ca, ta thấy người một chút bộ dạng đại ca cũng không có. Mới vừa rồi giản kỳ kia uy hiếp hiền đệ Mạnh Thiên Sở của ngươi, ta chẳng thấy người có chút ý tứ giúp hắn gì cả. Từ Vị vừa định mở miệng nói chuyện, Mạnh Thiên Sở cười nói, Từ Mã đại nhân có điều không biết, Từ huynh tự nhiên biết là giản kỳ chính là nói ra suy nghĩ của mình. Hắn không thể đường đường uy hiếp một cầm y vệ chỉ huy sứ, nhưng lại có thể làm cho một sư gia ta đây cầm miệng. Bất quá Từ huynh đã giải vây cho ta rồi. Từ Mã Nhỏ cầm giận nói, giản kỳ rõ ràng chính là một kẻ tiểu nhân qua sông rút cầu. Người mới vừa rồi khổ cực như vậy cứu sống con gái của hắn, ngay cả một chén nước cũng không uống, lại vẫn nói ra những lời như vậy, thật sự là làm cho người ta tức giận. Từ Vị lạnh lùng cười một tiếng lại nói, hắn như vậy thể hiện ra, để cho người nào thấy cũng biết là hắn nhỏ nhen. Sợ nhất là cái loại người ngoài mặt thoạt nhìn rất tốt, trên thực tế đem huynh đệ đi bán đứng, người còn muốn giúp hắn kiếm lợi, loại người đó mới là đáng sợ nhất. Từ Mã Nhỏ lại đáp, Từ huynh nói ra cũng đúng, giàn kỳ kia sau này người cũng nên không nên quan hệ với hắn thì tốt hơn. Mạnh Thiên Sở lại đáp một câu, hai vị nhân huynh nói rất đúng, tại hạ xin nhớ kỹ. Nói xong nhìn qua vẻ mặt của Từ Vị, không biết hắn mới vừa rồi nói như vậy có ý tứ gì, chỉ ai. Xe ngựa ở trên chợ chậm chậm mà chạy, Từ Vị đột nhiên thay đổi chủ ý, lại nói, ta tính thế này, hay là ngày mai đi cũng được, dù sao lúc trước ta cũng muốn thần trịnh trọng bái tạ cấp trên. Nếu hôm nay mà mỗi viếng thăm như vậy, cũng có chút đường đột. Từ Mã Nhỏ nói, ngày hôm qua giản kỳ không phải là ngay cả Tống đại nhân, Kha đại nhân, Thành đại nhân cùng mời sao? Sao lúc chúng ta đi đến đều không nhìn thấy Thành đại nhân cơ chứ? Mạnh Thiên Sở cười nhìn qua Từ Vị nói, người ta là cấp bách không thể đợi, đã đứng lên nhìn bốn mỹ nữ, bồi hồi không ngủ nổi. Huỳnh nhìn thấy không, dậy sớm sẽ phải gặp chuyện, có cái gì tốt đây? Từ Vị đáp, được, được lắm, là ta không phải, lần sau không bao giờ ta như vậy nữa, để ngươi hào hào phụng bồi bốn phu nhân của ngươi ngủ một giấc thật say. Mạnh Thiên Sở không để ý tới Từ Vị đang nói đùa, lại nói, nếu như không thì chúng ta về nhà đi, dù sao cũng không biết đi đâu, về nhà đi. Từ Mã Nhỏ đáp, nhìn ngươi so với Từ Vị còn gấp hơn, Từ Vị vội vã trở về để gặp Tuyết Nhi, ngươi vội vã trở về gặp người nào chứ? Mạnh Thiên Sở bật thốt lên nói, cũng đi gặp Tuyết Nhi đó. Từ Vị cùng Tư Mã Nho nhất thời cười đến nghiêng ngả, thỉnh thoảng ghé mắt nhìn dân chúng trong chợ. Giản Kỳ trở lại trong viện, một người bộ dáng quản gia cung kính đi tới, nhẹ giọng lại hỏi. Đại nhân, Tam tiểu thư đã tỉnh rồi, người xem... Lúc nói chuyện, ánh mắt còn lấm la lấm lét chuyển động. Giản Kỳ vuốt vuốt chòm râu của mình, suy nghĩ một chút lại nói. Tìm hai lão mụ mụ, ngày đêm coi chừng nó, đem nhà hoàn bên người của nó, toàn bộ đổi đi. Đem người hào hào lục soát trong phòng của nó một lần. Làm không được thì người mau cút đi. Quản gia vừa nghe vậy, lập tức ngay cả ngẩng đầu lên tiếng cũng không dám. Giản Kỳ thở dài một hơi, đi hai bước. Quản gia kia cũng tiến lên nói. Đại nhân, sớm định ngày 15 đem Tam tiểu thư đi. Người xem có nên thay đổi lịch trình không? Tam tiểu thư bây giờ thân thể thế này. Hơn nữa, ngày tuyển tú cũng gần đến rồi. Đường đi vô cùng cực khổ. Tam tiểu thư thân thể yếu thế này, sợ đà chịu không nổi. Quản gia người nói rất đúng. Vậy thì tạm thời không cho đi nữa. Dù sao ta cũng nghe nói Hoàng thượng muốn tới Giang Nam. Thật sự không được thì... Giản Kỳ nói tới đây khóe miệng lại lộ ra một tia cười lạnh. Giản Định chậm chậm mở mắt ra, nhìn xung quanh. Nàng thống khổ đem ánh mắt lần nữa nhắm lại. Trong lòng thầm nghĩ, làm sao nàng lại trở lại gian phòng của nàng? Đáng lẽ ra, nàng bây giờ đã đến Âm Tào địa phủ, tới Diêm La Điện, cùng gặp Hắc Bạch Vô Thường và Diêm Vương. Làm sao lại có không chết mà nằm đây? Nàng muốn mở miệng nói chuyện, nhưng phát hiện miệng đắng lưỡi khô, toàn thân hừ thoát vô lực. Toàn thân trên dưới thống khổ nhất là cổ họng, thiêu đốt như bị phỏng. Thuốc độc tác dụng đến hệ thần kinh, khiến cho nàng cảm thấy cả đầu như muốn nổ tung. Rất nhiều ngày trước đây, kể từ khi Giản Định biết mình sắp bị đưa vào trong cung chọn tú, nàng vẫn muốn tìm một phương thức làm cho mình hoàn toàn giải thoát. Cách nào đó làm cho nàng chết thật nhẹ nhàng, ít đau đớn. Thế rồi nàng quyết định uống thuốc độc là một ngày trước. Giản Định mơ mơ màng màng, nàng ở trong mộng thấy một mỹ phụ. Mỹ phụ kia mặc một bộ bạch y, chậm rãi từ trên trời giáng xuống, đi tới trước giường của nàng. Nàng chưa từng cảm thụ một loại ôn nhu rõ ràng như thế. Nàng kia vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của nàng, tự ái, địa nhìn nàng, nhẹ giọng nói. Nịnh nhi, mẹ tới thăm con, mẹ ở dưới đây đợi con 13 năm, rốt cuộc cũng chờ đợi được. Xuống đây đi, cho mẹ con chúng ta từ nay không tách rời ra nữa, vĩnh viễn ở chung một chỗ, như vậy cũng không có ai có thể tính toán thương tổn con gái của mẹ nữa rồi. Giản Định thống khổ lắc đầu. Mẹ ơi, con không chết được, con hiện tại rất thống khổ, mẹ làm sao lại không nói cho con biết, chết giờ sống giờ sẽ thống khổ đến như vậy. Lúc này, lão mụ từ bên cạnh phát hiện Giản Định thật giống như là đã tỉnh, liền đi đến đền phía trước, nhẹ giọng hỏi. Tam tiểu thư tỉnh rồi sao? Nước, nước, tôi muốn uống nước. Lão mụ tử đi nhanh đến trước bàn rót một chén nước, đưa đến trước giường, cẩn thận đem Giản Định đỡ dậy, sau đó cho nàng uống một hớp nước. Giản Định suy nghĩ vẫn chưa hoàn toàn thành tỉnh. Tựa vào lão mụ tử, phảng phất cảm thấy như dựa vào trong ngực của mẫu thân mình. Nàng lại mê man, nghe thanh âm của mẫu thân nàng rằng giặc truyền vào trong tai. Nịnh nhi, đi với mẹ, không nên ở nhân gian để chịu khổ như vậy. Còn dùng nhàn bị lệ, không thể chịu thiệt thòi như thế. Cha của con đây không phải là yêu thương con. Ông ta là muốn dùng con đổi lấy công danh lợi lộc cho cá nhân ông ấy. Ông ấy không phải là phụ thân tốt của con. Cho nên, con nên vì bản thân con mà sống. Biết không, mẹ đi đây. Nhớ cho kỹ, không nên chỉ sống vì người khác, cho dù người kia có là cha của con đi chăng nữa. Mẹ, mẹ ơi, mẹ đừng đi. Đột nhiên tiếng gọi xé lòng vang lên, đi qua cổ họng phòng rát, sau đó biến mất. Một âm thanh giả đùa nói. Bất quá, đây tình huống của tiểu thư trước mắt, tốt nhất vẫn nên nằm trên giường nghỉ ngơi cho phải. Sau đó thanh âm lạnh như băng nói. Đúng vậy, phải hào hào nghỉ ngơi, tưởng rằng nhà đầu này đã chết. Ta cũng thường nịnh nhi, lúc còn nhỏ tuổi đã phải xa mẹ. Hôm nay xem ra trời xanh có mắt, xem ra ta nên sắp xếp đến nhà Mạnh Thiên Sở, Mạnh Sư Gia, trong nhà một chuyến, đưa lên một phần hậu lễ, cảm tạ hắn đã cứu sống nhà đầu này, nếu không, nhà ta thật là xui xẻo. Ngày sau đó, thanh âm này đuổi mọi người. Các người cũng đi xuống đi. Là ai? Là ai? Những âm thanh quen thuộc này là thật hay giả? Là thật sao? Giản Định cố gắng mở mắt ra, thân thể bởi vì một trận vừa qua mà thống khổ đến nỗi không chịu nổi. Người cho rằng chết đi là có thể xong hết mọi chuyện sao? Người có bản lĩnh hãy chết một lần nữa cho ta xem một chút. Ta nuôi dưỡng ngươi lớn đến như vậy. Thế nhưng, người nói ta không phải là mẹ của ngươi. Còn trước mặt nhiều người như vậy, nói ta đem mẹ của ngươi hại chết. Đúng như vậy, là ta hại chết mẹ của ngươi đấy. Bà ta có thể cầu dẫn đại nhân, chẳng lẽ ta thì không sao? Ai kêu ta là tiếp thân nha hoàn của mẹ người chứ? Bất quá, bây giờ ngươi muốn báo thù cũng đã muộn. Biết điều một chút đi, ngươi còn dám nói không tiến cung. Muốn chết à? Ngươi không có tư cách phản kháng, biết chưa? Ngươi cùng mẹ của ngươi, đời này rơi vào trên tay của ta. Muốn sống thì phải biết ngoan ngoãn, biết nghe lời, được chưa? Giản Định yếu ớt mở mắt ra, thêm một khuôn mặt trầm trầm, dữ tợn trước mặt. Chợt nghĩ, hít một hơi lãnh khí, không cách nào nói thành lời. Người kia là ai? Nhị phu nhân, đại nhân tới rồi. Cửa ngoài truyền tới thanh âm thành thúy. Nữ nhân kia vội vàng đổi một khuôn mặt tươi cười, đứng dậy bước nhanh hướng Giản Kỳ đi tới. Đại nhân, người làm sao lại cũng tới đây? Người cần hào hào mà nghỉ ngơi. Có tôi chiếu cố cho Định Nhi là tốt rồi. Giản Kỳ gật đầu. Đứa nhỏ này thật là, nàng đối với nó tốt như vậy, chiếu cố cho nó như con gái ruột. Nó lại nói ra những lời vô liêm sỉ với nàng như thế. Nhị phu nhân lập tức mỉm cười xoay người, nhìn qua Giản Định đang nằm ở trên giường, ôn nhu nói. Không sao, Định Nhi vẫn chỉ là một đứa bé. Người nói cũng đúng đấy. Thế nhưng, thiếp sẽ không để bụng đâu. Thiếp cũng đã quên mất chuyện lúc trước rồi. Vừa nói, nhị phu nhân vừa đi tới trước giường của Giản Định ngồi xuống, cẩn thận kéo chăn đắp cho Giản Định, nhẹ giọng nói. Định Nhi, con như vậy thật là làm cho vi nương khổ tâm muốn chết, còn phải nhanh chóng bình phục mới được. Giản Định trong lòng thầm nghĩ, nữ nhân này thật đúng là giả hoạt. Giản Định nhanh chóng thu thập một chút tâm tình, trong đầu của nàng vẫn nhớ được mới vừa rồi, người đàn bà kia đã nói những gì. Mạnh Thiên Sở ư? Mạnh Thiên Sở là ai? Mạnh Sư Gia? Mạnh Sư Gia là ai? Người này, nàng thật chưa từng có nghe nói qua. Hắn từ nơi nào chui ra? Tại sao muốn cứu nàng? Chẳng lẽ chính là người làm cho nàng chết không thành sao? Giản Định do dự xoay người, chậm chạp ôm lấy nhị phu nhân, trong lòng tự nói với mình. Không thể buông tha cho mụ. Nếu trời cao không để cho Giản Định ta chết, thì ta đây phải hào hào mà sống. Không nên oán trách trời đất, không nên cam chịu. Khắp thiên hạ, không một người nào là thật tâm đau lòng cho Giản Định ta. Vậy thì ta cũng không nên tự làm mình đau lòng. Nhị phu nhân đột nhiên cảm giác Giản Định nhẹ nhàng ôm mình. Mụ bất chợt kinh ngạc, phục hồi tinh thần lại, liền phối hợp với Giản Định, làm ra một bộ mặt mừng rỡ, xoay người nhìn Giản Kỳ. Ngay cả Giản Kỳ cũng cảm thấy cảm động. Giản Định khi ấy ôm lấy mụ mẫu thân hờ này. Hiện tại, nàng phải hào hào mà suy nghĩ một chút nguyên nhân. Vì sao gia đình này, thành viên nào cũng muốn đem mình đưa vào cung? Trừ phong thư của hộ bộ, có phải là bởi vì mẹ mình không còn sống nữa hay là không? Nàng khẽ hắng giọng, thấy cổ họng mình cảm giác phòng rát đã bớt nhiều, liền khàn giọng mà nói. Mẹ! Giản Kỳ lập tức đi tới cào hứng nói. Nàng nghe thấy không? Định Nhi gọi nàng là mẹ đấy. Nhị phu nhân nửa tin nửa ngờ, đem đỗ tai để sát vào mà nghe. Quả nhiên lại nghe thấy một tiếng mẹ nữa. Bật răng trong lòng nhị phu nhân nghĩ thầm. Có phải con nha đầu này bị thuốc độc làm cho u mê rồi hay không? Làm sao đột nhiên đối với mình thân mật lên như vậy? Ai ra? Nhị phu nhân vội vàng đáp, còn giả vờ lau lau khóe mắt, cố gắng có thể tiết ra một chút nước mắt. Giản Kỳ đi tới bên con gái ngồi xuống, trìu mến nói. Định Nhi, con hù chết cha rồi. Giản Định nhìn qua nam nhân trước mắt này, đầu tóc đã hoa râm, trong lòng một trận chua xót. Khoe miệng cố gắng nặn ra vẻ tươi cười, lại nói, không cần lo lắng cho con đã không sao rồi. Giản Kỳ gật đầu lia lịa, lại nói, vậy thì tốt, con hào hào mà dưỡng bệnh đi, không nên suy nghĩ lung tung nữa, biết chưa? Giản Định gật đầu nhìn qua gian phòng, lại nói, nha hoàn trong phòng đâu cả rồi? Giản Kỳ lập tức nói, bọn chúng còn quá nhỏ tuổi, sẽ không chiếu cố con thật tốt, còn hiện tại thân thể không có tốt. Cần tìm hai lão mụ tử tỉ mỉ tới chiếu cố cho con. Giản Định hiểu ra, xem ra cha của nàng muốn giam lỏng nàng. Nàng cố gắng định thần, chưa thể nghĩ ra biện pháp. Biết trong chốc lát, mình không thể nào giải quyết vấn đề này. Vậy thì tương kế tiểu kế đi. Nghĩ đến đây, Giản Định khẽ mỉm cười nói. Cha suy nghĩ thật chu đáo. Giản Kỳ thấy Giản Định đã bớt suy nghĩ nhiều, trong lòng càng thêm kiên định. Ba người Mạnh Thiên Sở về đến nhà. Hắn không biết tại sao, cảm thấy trong lòng bất an, nhìn sắc trời, liền gọi nha hoàn bên cạnh đến hỏi. Đại phu nhân đi đến nhà Mộ Dung gia khi nào? Đã lâu chưa? Nhà hoàn nói, lão gia ngài sau khi rời khỏi đây, phu nhân cũng liền đi ra ngoài, đại khái cũng khoảng 3 canh giờ rồi. Mạnh Thiên Sở lại đáp, nàng đi cùng Đi Lầm Tĩnh sao? Nhà hoàn đáp, dạ thưa lão gia. Bên này còn chưa nói chuyện xong, bên kia đã nghe thấy lão Hà Đầu ở cửa lớn tiếng nói, đại phu nhân về rồi. Mạnh Thiên Sở vội vàng đứng dậy đi ra đại sảnh, thấy Hạ Phượng Nghi cùng Lý Lâm Tĩnh từ đại môn đi đến, lúc này mới yên lòng. Mạnh Thiên Sở đi tới vừa định chất vấn, thấy Hạ Phượng Nghi cùng với lại Lý Lâm Tĩnh thần sắc không tốt, liền vội vàng hỏi, làm sao thế? Xảy ra chuyện gì sao? Lý Lâm Tĩnh vừa định mở miệng nói chuyện, Phượng Nghi nhìn qua, Lý Lâm Tĩnh lập tức im miệng đứng sang một bên. Mạnh Thiên Sở nói, làm sao vậy? Có chuyện gì mà không thể nói với ta? Hạ Phượng Nghi cười một tiếng, nói tiếp. Thật ra thì không có gì, chính là mới vừa lúc trở về bị một chút kinh hãi. Chúng thêm thiếu chút nữa từ trong xe ngựa văng ra ngoài, cho nên đến bây giờ nghĩ đến cũng còn có chút sợ hãi. Mạnh Thiên Sở vừa nghe như vậy, nhảy dựng lên, lập tức nói. Mã phủ lái xe làm sao mà lại như vậy? Lúc này, Tư Vị cùng Tư Mã Nhỏ đi lên. Tư Vị nghe thấy câu chuyện bọn họ đang nói, liền lên tiếng. Sao vậy? Có chuyện gì sao? Hạ Phượng Nghi cười cười nói, cũng mày chúng tiếp cũng không có chuyện gì, tiếp về phòng trước đây. Mạnh Thiên Sở thấy Hạ Phượng Nghi không muốn nói gì, Tư Vị cùng Tư Mã Nho cũng đang đứng ở một bên, liền không hỏi tới. Hạ Phượng Nghi đi đường 2 bước, chuyển thân lại nói, Huynh Tuyết vẫn bình an, thiếp đã khuyên nhủ qua, lão già không nên quá lo lắng. Tiếp còn nói với nàng, lão già gần đấy rất nhiều chuyện bận bịu, không sang thăm được. Nàng cũng mong lão gia mạnh khỏe, lo tốt công chuyện, không cần sang cũng được. Mạnh Thiên Sở nói, ta cũng không nói là ta không đi, chẳng qua là mấy ngày qua không thể đi mà thôi. Hạ Phượng Nghi không nói gì, xoay người nhẹ nhàng rời đi. Từ vị nhìn Mạnh Thiên Sở cùng Hạ Phượng Nghi, Hạ Phượng Nghi đang rời đi, tới bên cạnh Mạnh Thiên Sở nói nhỏ, ta cảm thấy đại phu nhân nhà đệ thần sắc không đúng. Lão gia, Vương Bộ Đầu tới rồi. Lão Hà Đầu đi lên mà nói. Mạnh Thiên Sở xoay người, thấy Vương Dịch chạy tới trong cửa lớn, hướng mình đi tới, liền đối với Tử Vị nói, được rồi, đệ biết rồi. Vương Dịch tiến lên, Mạnh Thiên Sở giới thiệu nói, vị này là cầm y vệ chỉ huy sứ Tử Vị, Tử Đại Nhân. Bên cạnh vị này là kinh thành Hồng Thiếu Khanh, Tử Mã Nho, Tử Mã Đại Nhân. Đây là nha dịch của huyện Nha, Vương Dịch, Vương Bộ Đầu. Ra mắt xong, Vương Dịch nói, buổi sáng ta đã đi qua chỗ đại lão gia. Mạnh Thiên Sở nói, đại lão gia nói như thế nào? Vương Dịch đáp, đại lão gia nói đã biết rồi, còn nói là Dương Thị kia đã tới cửa tìm hắn. Ngày hôm trước còn vẫn ngồi lì ở cửa nha môn không chịu đi. Nói rằng nếu không thả Hạ Đình ra, nàng ấy sẽ lên kinh thành thừa kiện với Hoàng thượng. Tử Vị nói, Dương Thị kia thật đúng là có gan. Bà ta thật muốn cứu tướng công ra khỏi án tử này, sợ là muốn kiện lên tận Hoàng thượng đấy. Vương Dịch vừa nghe vậy thì kinh hãi nói, thật là nghiêm trọng như thế sao? Mạnh Thiên Sở gật đầu, nói tiếp, đúng như vậy. Vương Dịch thở dài một hơi, Hạ Đình kia cũng thật là đáng thương. Ngày hôm qua ta đi thăm qua, đúng là đã bị bệnh, hơn nữa bệnh còn không có nhẹ đâu. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, lại nói, người đã đem chuyện này nói với đại lão gia chưa? Vương Dịch gật đầu. Mạnh Thiên Sở nói tiếp, đại lão gia, ý tứ như thế nào? Vương Dịch đáp, ta đã tới tìm ngài chính là hỏi về chuyện này. Đại lão gia sai ta tới hỏi ý ngài, sau đó sẽ định đoạt. Mạnh Thiên Sở đáp, như vậy hay là đem Hạ Đình thả về nhà để cho bọn họ tìm lang trung đến xem thử xem thế nào. Nếu như mà sau đó phải 4 nhà dịch ngày đêm canh giữ ở bên cạnh Hạ Đình không được rời đi nửa bước, thế nào nhỉ? Vương Dịch đáp, sư gia ngài không phải mới vừa nói án tử của Hạ Đình rất nghiêm trọng sao? Đem kẻ trọng phạm thả lại nhà, nếu là không may bị chết hoặc là chạy trốn, nhà môn chúng ta không cách nào khai báo được. Mạnh Thiên Sở nghe vậy mới đáp, ta tự nhiên hiểu ý của ngươi, ngươi đi làm là được rồi. Sau đó cùng Dương Tị kia ký giấy cam đoan, bảo đảm trong lúc ở nhà không được để Hạ Đình vô cớ mất tích hay là tử vong đi, nếu không lấy tội liên đới mà phạt. Vương Dịch chắp tay nói, tại hạ hiểu rồi, ta phải đi trước đây. Mạnh Thiên Sở gật đầu, Vương Dịch đang định đi. Mạnh Thiên Sở lại nói tiếp, đại lão già cũng không nói khi nào xử án này sao? Khi nào thì đưa lên tri phủ nha môn, định tội gì? Vương Dịch lại đáp, Đại lão già nói, chính đại lão già sẽ đi tìm tri phủ đại nhân thương lượng. Về phần tội gì, ta đem ý của ngài nói cho tri phủ đại nhân. Đại nhân nói, đại khái ở tri phủ nhà môn không đồng ý. Nó là từ trước đến nay chưa từng có án tử tương tự. Án tử có là người đưa lên bộ hình cũng vẫn chỉ là gây tranh cãi. Phán quyết tử hình hay thế nào cũng chưa có rõ. Mạnh Thiên Sở nhíu mày lại nói, vậy thì ngươi đi đi, có chuyện gì hãy tới tìm ta. Vâng, Vương Dịch cùng với Tử Vị, cùng với Tư Mã Nho nói lời từ biệt, vội vã rời đi. Tử Vị lại nói, xem ra hiền đệ là đang nghĩ thầm phải giúp Hạ Đinh như thế nào. Nhưng hiền đệ tại sao không nói cho Dương Tị biết chứ? Mạnh Thiên Sở đáp, chuyện không có nắm chắc, đệ cũng không nên cho đối phương hy vọng. Có câu nói thật là đúng, hy vọng càng nhiều, thất vọng cũng càng nhiều. Tư Mã Nho nói thêm, con thân là làm khó ngươi, Dương Tị kia nếu là không biết được, làm sao mà cứu đây? Mạnh Thiên Sở cười khàn hai tiếng nói tiếp, khó giải thích lắm, làm tốt bổn phận của mình là tốt rồi, bọn họ cuối cùng sẽ rõ thôi. Tư Vị cùng Tư Mã Nho gật đầu, Tư Vị nói, vậy để hiện tại đi xem đại phu nhân một chút đi. Mạnh Thiên Sở vâng một tiếng, để cho Tử Vị cùng Tư Mã Nho đi nghỉ ngơi, mình thì trực tiếp đến phòng của Hạ Phượng Nghi. Mạnh Thiên Sở đi tới cửa gian phòng của Hạ Phượng Nghi, nha hoàn vội vàng khom mình hành lễ, vừa định mở miệng thông báo, Mạnh Thiên Sở ý bảo nha hoàn im lặng. Nha hoàn liền không lên tiếng thông báo nữa. Mạnh Thiên Sở đi tới trước mặt nha hoàn, nhỏ giọng nói, đại phu nhân đang nghỉ ngơi sao? Nha hoàn nói, Tư phu nhân mới tới, hai người đang nói chuyện bên trong ạ. Mạnh Thiên Sở gật đầu, vừa định nhấc chân vào cửa, đột nhiên nghe thấy Phỉ Yến nói, chuyện kia tỷ không định nói cho lão già biết sao? Ngày sau đó là thanh âm của Hạ Phượng Nghi lại nói, muội đó, nói nhỏ nhỏ một chút thôi, muội muốn tất cả mọi người đều nghe thấy sao? Phỉ Yến đáp, nhưng mà muội cảm thấy tỷ không thể không nói chuyện này cho lão già. Lão già thông minh như vậy, nếu như biết tỷ giấu lão già chuyện này sẽ trách tỷ đấy. Hạ Phượng Nghi đáp, để chuyện đó nói sau đi. Dương Tị kia bất quá chẳng qua là hù dọa người ta mà thôi. Một nữ nhân có thể làm ra chuyện gì cơ chứ? Bà ta bất quá là thấy tướng công bị nhốt lại tại trong phòng giam, hơn nữa lại còn bị bệnh, trong lòng trần gấp gáp, cho nên bà ta mới nói ra những lời kia. Chắc là không dám bắt cóc hải tử đâu. Ta đã nói cho Sải Mãnh cùng Lão Hà Đầu để cho bọn họ chú ý an toàn của nội viện, nhất là đình viện của Giai Âm. Ta nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Mạnh Thiên Sở vừa nghe như vậy, thất kinh. Lúc này Phi Yến nói, đại phu nhân, muội biết tỷ tâm tư nhân hậu, nhưng cũng đừng việc gì cũng ôm hết vào mình như vậy, cho vất vả ra. Biết là Giai Âm tỷ tỷ đang trong cữ, không thể đi ra ngoài. Sao tỷ không san sẻ cùng muội? Cái gì tỷ cũng gánh vác một mình. Hạ Phượng Nghi lại đáp, đi, đi đi, nhà đầu muội từ lúc nào trở nên dài dòng như vậy. Tóm lại, không nên nói cho lão già biết là được. Lão già cần gần đây cũng rất bận bịu đấy. Mạnh Thiên Sở đi vào cửa, cất tiếng, ta có bận mấy cũng không thể để các nàng phải lo lắng vì ta. Hạ Phượng Nghi cùng Phi Yến đang ngồi ở bên giường nói chuyện. Hạ Phượng Nghi đại khái là mới rửa mặt, chẳng còn chút trang điểm nào, tóc cũng xõa ra còn không kịp bới gọn. Thấy Mạnh Thiên Sở đi vào, cũng không biết hắn rốt cuộc nghe được bao nhiêu chuyện. Hai người liếc nhau một cái, vội vàng đứng dậy thì lễ với Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở đi tới trước hai người bọn họ, ra hiệu cho hai nàng ngồi xuống, sau đó ngồi giữa hai nàng. Hạ Phượng Nghi có chút chột dạ, nhìn nhìn Mạnh Thiên Sở không nói gì. Mạnh Thiên Sở nói tiếp, ta cũng nghe thấy được cả rồi. Phượng Nghi, nàng từ trước đến nay không phải là như thế này. Làm sao gần đây giống như có rất nhiều tâm sự giấu ta vậy? Hạ Phượng Nghi nhìn qua Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở nắm tay Hạ Phượng Nghi, lời nói thấm thía, ta và nàng là vợ chồng, có gì khó khăn ta phải chia sẻ cùng nàng. Có một số việc nàng không cần thiết một mình chịu đựng như vậy. Phi Yến nói, thiệp cũng đã nói như vậy rồi với đại phu nhân, lão già ngài cũng nên quyền nhủ tỷ ấy một chút. Hạ Phượng Nghi nghiêm nghị nhìn Phi Yến, nhỏ giọng nói, nhiều chuyện. Phi Yến im bặt, bộ dáng rất ủy khuất, cũng không dám nói gì thêm. Hạ Phượng Nghi nhìn Mạnh Thiên Sở nói, thiệp cũng không phải là không nói cho lão già, chẳng qua là cảm thấy nói ra chỉ làm lão già lo lắng. Thật ra thì có một số việc tiếp có thể tự giải quyết, lão già sẽ bớt mệt nhọc hơn, không phải sao? Mạnh Thiên Sở nói, ta mới vừa rồi ở cửa nghe nói Dương Thị kia uy hiếp nàng có phải không? Hạ Vượng Nghi thấy Mạnh Thiên Sở đã nghe thấy được, biết không thể giấu giếm nữa, liền nói, thiệp nghĩ bà ta đại khái cũng đã gấp gáp quá, cũng không phải thật có ý như vậy đâu. Mạnh Thiên Sở nói, nàng đó, trước sau vẫn là như vậy, cũng may ta đã biết cả rồi, nàng đã nói cho Sải Mãnh cùng Lão Hà Đầu biết chưa? Cũng dặn dò qua rồi, hẳn là không gặp vấn đề gì đâu. Thế còn Phi Yến, nó về chuyện gì mà Giai Âm không thể đi lại, là chuyện gì xảy ra đây? Hạ Phượng Nghi nhìn Phi Yến, sau đó khẽ cười nói, cũng biết lão già là không tin những thứ này, cho nên không nói cho lão già. Lão già nếu là không tin, nói ra lão già sẽ cảm thấy không thú vị, cho nên hay là không nói thì hơn. Mạnh Thiên Sở vừa định nói chuyện, chỉ thấy trước cửa có tiếng bước chân dồn dập. Thành Ngậm mở cửa vội vã nói, đại phu nhân, tam phu nhân nói, bà vũ đem thiếu gia mang đi ra ngoài chưa thấy mang về, bảo tôi tới thông báo cho người một tiếng. Hạ Phượng Nghi vừa nghe vậy, thiếu chút nữa, từ trên giường ngã xuống đất, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch, trong lòng âm thầm kêu khổ. Trời ơi, sẽ không phải đã lo cái gì, cái đó sẽ tới đó chứ, không phải đã bảo Sải Mãnh cùng Lão Hà Đầu chú ý rồi sao? Hạ Phượng Nghi đi hướng tới cửa mở ra, chỉ thấy nha hoàn kia cũng giống như mình, đã lộ ra vẻ mặt thất thần. Mạnh Thiên Sở đi đến, thấy Hạ Phượng Nghi thân thể loạng choạng, còn chưa kịp hỏi, thế nàng bộ dáng không còn kiên trì nổi, vội vàng đem Hạ Phượng Nghi đỡ lấy, mà hỏi, nàng nói rõ cho ta nghe, chuyện gì đã xảy ra? Nha hoàn bộ dáng như muốn khóc vội nói, thường thì buổi trưa, bà Vũ hay mang thiếu gia đi ra ngoài một chút, để cho tam phu nhân ngủ một giấc. Lúc ấy, đại phu nhân cùng lão gia cũng không có ở nhà, tam phu nhân đã không nói cho nhị phu nhân biết, nhưng lần này đi ra ngoài đã qua 2 canh giờ, khi tam phu nhân tỉnh giấc thì thấy bà Phú và thiếu gia vẫn chưa về, cấp cam sai tôi tới báo một tiếng. Mạnh Thiên Sở vội vàng nói, bà Vũ kia đi ra ngoài lúc nào, có kẻ hầu hoặc nha hoàn đi theo không? Nha hoàn kia lắc đầu, Mạnh Thiên Sở nói, người nhanh chóng đi tìm người các cổng hỏi một chút, Phi Yến, nàng đi xem Giai Âm một chút, trước tiên là khuyên nàng chứ có lo lắng, ta đi tìm Sải Mãnh cùng Chu Hạo. Hạ Vững Nghi bắt được tay của Mạnh Thiên Sở, run rẩy nói, Thiên Sở, làm thế nào bây giờ? Mạnh Thiên Sở nhìn qua Hạ Phượng Nghi, lại nói, nàng đừng có lo lắng quá, ta lập tức đi xem thử. Nói xong, hắn lập tức chạy ra ngoài. Phi Yến nói, đại phu nhân, tỷ đừng có gấp, sẽ không có chuyện gì đâu. Muội đi xem Giai Âm tỷ thế nào, rồi lập tức sẽ trở lại. Tỷ ở trong phòng chờ tin tức đi. Sau đó, nha hoàn cùng Phi Yến cũng đi nhanh ra ngoài. Mạnh Thiên Sở ra cửa, vừa lúc gặp Sải Mãnh, đã nói ngay, người nhìn thấy bà Vũ cùng Cẩn Nhi không? Sải Mãnh thấy Mạnh Thiên Sở vẻ mặt có chút không đúng, vội vàng nói, buổi trưa tôi thấy bà Vũ mang theo thiếu gia đi ra ngoài mà. Thế không có người hầu hoặc là nha hoàn đi theo sau sao? Sải Mãnh suy nghĩ một chút nói, hình như là không ạ. Mạnh Thiên Sở tao cái dựng đứng, lo lắng. Hắn bước nhanh tới hướng cửa. Sải Mãnh cũng cảm thấy chuyện không đúng, vội vàng gọi người hầu đi đem xe ngựa dắt tới cửa, lại nói, Mạnh gia, chúng ta đến trong nhà bà Vũ xem qua một chút. Mạnh Thiên Sở nói, xe ngựa đi quá chậm, đi dắt ngựa đến đây. Người hầu vừa nghe vậy vội vàng đi ngay. Lúc này trong đình viện, người hầu cùng nha hoàn cũng biết thiếu gia bị bà Vũ bế đi chưa có trở về, rồi đi ra đi vào. Mọi người sợ hãi đang đứng lố nhố ở trong sân, nhỏ giọng nghị luận. Lúc này Tả Giai Âm trên đầu phủ khăn, mặc một thân quần áo hòa lụa, được Phi Yến dìu đỡ, lảo đảo đi ra. Hạ Phượng Nghi cũng đi theo phía sau. Đúng Mạnh Thiên Sở vừa định phi thân lên ngựa, Tả Giai Âm cất tiếng gọi, Thiên Sở, Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở quay người, vừa nhìn thấy Tả Giai Âm, liền trách Phi Yến nói, Phi Yến, Giai Âm không thể xuống đất, làm sao nàng lại để cho Giai Âm đi ra đây? Nói xong, hắn đi tới bên cạnh Tả Giai Âm, đem nàng cẩn thận ôm lại, nhẹ giọng nói, Giai Âm không cần lo lắng, ta đi một lát rồi về. Đại khái là bà Vũ mang Cẩn Nhi đi ra ngoài chơi, quên giờ về nhà, nàng mau trở về phòng đi, nàng không thể xuống đất lúc này, không thể đón gió, biết không? Nói xong, ý bảo Phi Yến đem Tả Giai Âm đỡ trở về phòng. Lúc này chỉ nghe thấy phía sau có thanh âm nói, lão già, không cần đi tìm đâu, tiệm đem thiếu già mang về rồi đây. Mạnh Thiên Sở quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ôn Du một thân quần áo mỏng nhẹ, cũng không mặc váy áo, trong ngực đã có một tã lót. Cả Tả Giai Âm xông lên phía trước, cùng với Ôn Nhu nhẹ nhàng đem tã lót giao cho Giai Âm. Tả Giai Âm cảm kích nhìn Ôn Nhu, trước tiên đem tã lót nhận lấy, chỉ thấy trong tã lót là hài tử bình yên vô sự đang ngủ say. Mạnh Thiên Sở cầm roi ngựa trong tay giao cho Sải Mãnh, tò mò đi tới bên cạnh Ổn Nhu, lại nói: "Hai tử làm sao ở trong tay của nàng? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Ổn Nhu cười một tiếng, chỉ sau lưng nói: "Lão già xem nhìn thì sẽ biết." Mạnh Thiên Sở vừa nhìn qua, chỉ thấy Chu Hạo mang theo bà Vũ đi vào cửa. Bà Vũ kia vừa thấy Mạnh Thiên Sở bị làm cho sợ đến lật đật quỳ trên mặt đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Ổn Nhu đi tới bên cạnh bà Vũ kia, lạnh lùng nói: "Lão già hỏi ngươi, rốt cuộc chuyện là thế nào, ngươi hãy nói cho lão già nghe, quỳ lại cái gì?" Bà Vũ ngẩng đầu sợ hãi nhìn Mạnh Thiên Sở, sau đó lại nhìn Tả Sai Âm vội vàng nói: "Lão già, phủ nhân, tôi biết tôi sai rồi, đều do tôi nhất thời bị độc phụ kia xúi giục, nổi lên ý đồ xấu, muốn đem Cẩn Nhi về làm của riêng. Tôi đã biết sai rồi, cầu xin lão gia cùng bốn vị phu nhân tha mạng." Mạnh Thiên Sở vừa nghe như vậy, tức giận nói: "Người bị người ta xúi giục ư?" Bà Vũ bây giờ nơm nớp lo sợ, lại nói: Chính là... Hạ Phượng Nghi tiến lên nói: "Có phải Dương Tam Đường hay không?" Bà Vũ chỉ lặng lẽ gật đầu. Mạnh Thiên Sở lập tức quát lên như sấm, lại nói: "Ta ở đây còn một đồng bốn vị tướng công của bộ ta chủ trì công đạo, giúp bộ ta chiếu cố. Mộ ta hay lắm, lại dám sai người bắt cóc con trai Mạnh Thiên Sở ta." Phi Yến đem hài tử trong tay Tả Giai Âm nhận lấy. Tả Giai Âm đi tới bên cạnh Ôn Nhu, còn chưa có mở miệng, nước mắt đã chảy ra. Phượng Nghi khổ sở lắc đầu lẩm bẩm nói: "Tại sao lại như vậy? Lão gia, chúng ta theo lý thường đã vì Dương Tị làm không ít chuyện, bà ta làm sao lại không rõ trắng đen, hành xử như vậy? Trời ơi, ta thiếu chút nữa hại chết Cẩn Nhi rồi." Nói xong như muốn đưa tay đánh vào mặt của mình. Mạnh Thiên Sở vội vàng ngăn lại nói: "Phượng Nghi, chuyện này không liên quan đến nàng. Lại nói, loại chuyện này đều do cái bọn họ thật sự muốn làm. Chúng ta cũng khó lòng phòng bị. Dù nàng biết chuyện mà không nói với ta, nhưng nàng đã gọi người chú ý. Khi nàng trở lại, hai tử đã bị bà Vũ kia ôm đi. Nàng không nên tự trách mình như vậy." Tả Giai Âm cũng nắm tay Hạ Phượng Nghi, an ủi: "Phượng Nghi tỉ tỉ, chuyện này không có quan hệ với tỷ, một mình tỷ quán xuyến hết mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà, còn chiếu cố cho chúng ta mỗi người ăn uống, bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Tất cả những việc này đã rất cực khổ, lão già nói không có sai, tỷ cần gì tự trách mình cơ chứ." Lúc này, hai tử trong Tả Lót Phi Yến đang bế đột nhiên tỉnh dậy, khẽ cựa đầu. Phi Yến còn không kịp phản ứng, hai tử đã khóc òa lên. Bà Vũ vội vàng đứng dậy muốn ôm, Tả Giai Âm một tay đẩy bà Vũ ra, trợn mắt nói: "Bà Vũ, người muốn làm gì? Bắt đầu từ hôm nay, Mạnh gia chúng ta không cần ngươi làm bà Vũ của hài tử, người cút đi cho ta." Bà Vũ gấp gáp nói: "Tam phu nhân, người cho dù là lập tức đuổi tôi đi, tôi cũng sẽ không nói gì. Tôi biết tôi làm sai, nhưng bây giờ Cẩn Nhi đang đói bụng, đang khóc. Cầu xin người để cho tôi cho hài tử bú sữa. Tôi van xin người." Tả Giai Âm quay đầu lại nhìn một chút, hài tử đã khóc đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Mồ hôi cũng chảy ra, mỗi tiếng khóc giống như dao găm đâm vào tim của người làm mẹ. Ôn Nhu đi tới bên cạnh Tả Giai Âm nói: "Giai Âm, trước hết để cho Cẩn Nhi bú sữa đi đã, có được hay không? Hai tử không thể khóc như vậy, biết không?" Tả Giai Âm một chút cũng không có chú ý. Ôn Nhu thấy Tả Giai Âm không nói lời nào, liền đem hài tử đưa cho bà Vũ. Bà Vũ vội vàng nhận lấy hài tử, đi tới chòi nghỉ mát, đưa lưng về phía mọi người, vén y phục lên cho hai tử ú sữa. Hai tử lập tức dừng khóc. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới nói: "Phi Yến, nàng trước tiên đem Giai Âm đưa trở về phòng nghỉ ngơi, nàng đã đứng thời gian rất lâu rồi." Nha hoàn bên cạnh đi đến trước Tả Giai Âm nói: "Để tôi đưa Tam phu nhân trở về phòng nghỉ ngơi đã." Nói xong cẩn thận vịn Tả Giai Âm, lại nói: "Tam phu nhân, chúng ta đi về nghỉ ngơi đi thôi." Tả Giai Âm nước mắt lừng tròng nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở nói: "Giai Âm, đừng có suy nghĩ nhiều. Hai tử không phải là an toàn trở về rồi sao? Nàng đi về nằm nghỉ ngơi đi. Chúng ta đem chuyện mà xử lý. Sau đó sẽ tới nói cho nàng biết kết quả. Trở về đi thôi." Sau khi nha hoàn viên Tả Giai Âm rời đi, Mạnh Thiên Sở phân phó hai nha hoàn đứng ở bên cạnh bà Vũ trông chừng. Những người khác thì đi vào đại sảnh. Sau khi ngồi xuống, Mạnh Thiên Sở lưu lại Lý Lầm Tĩnh, Chu Hạo, Sai Mãnh cho người hầu cùng nha hoàn còn lại lui ra. Mạnh Thiên Sở cất tiếng nói: "Ôn Nhu, nàng hãy kể lại cho chúng ta nghe đã xảy ra chuyện gì." Ôn Nhu nhấp một ngụm trà xanh, sau đó nói: "Sáng sớm nay, lão già cùng Phượng Nghi tỷ tỷ đi rồi, Tiếp liền đi sang đình viện của Giai Âm, vốn muốn cùng Giai Âm trò chuyện, không nghĩ tới lúc đến thì bội ấy đã ngủ rồi, cho nên là thiếp liền chuẩn bị rời đi. Đột nhiên thấy bà Phú mới vừa cho Cẩn Nhi ú sữa xong, từ trong phòng đi ra ngoài, thiếp liền thuận miệng hỏi một câu, thiếu gia sao rồi? Bà ta nói đang ngủ, sau đó bà ta giống như có chút gấp gáp muốn đi ra ngoài. Thiếp lúc ấy không có suy nghĩ gì nhiều, lại chuẩn bị ra ngoài đi mua một ít kim tuyến thêu hoa. Mới vừa đi tới đầu hẻm, đã thấy bà Vũ cùng với Dương Thị ở dưới một cây đại thụ nói thầm cái gì đó. Thiếp đang muốn tiến đến chào hỏi, phía sau đã bị người ta lôi lại thật mạnh, đem thiếp kéo đến trong ngõ hẻm. Thiếp quay đầu lại nhìn, chính là Chu Hạo. Mạnh Thiên Sở đáp, làm sao Chu Hạo lại chui ra đúng lúc như vậy? Chu Hạo đáp, tôi trong ngày hôm qua đi tìm Lăng Trung khám lại cái bàn tay, sau khi khám xong thì đi ra ngoài, thế bà Vũ cùng Dương Thị đang ngồi uống trà tại một sạp trà ngoài chợ. Bọn họ không có nhìn thấy tôi. Người ta là hai phụ nhân, tôi cũng không tiện đến chào hỏi, cho nên liền vùi đầu đi qua họ. Đột nhiên, tôi nghe Dương Thị nói Cẩn Văn là mệnh căn của Mạnh gia, nếu như bắt trộm đi, bọn họ sau này nói cái gì cũng phải nghe theo. Mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng tôi vừa nghe hai chữ Mạnh gia cũng phải chú ý hơn. Sau đó tìm một cái bàn đưa lưng về phía họ, ngồi xuống. Thế mới biết âm mưu của họ, vì không muốn đánh rắn động cỏ, cho nên sáng sớm hôm nay tôi vẫn âm thầm theo dõi bà Vũ. Đột nhiên thấy nhị phu nhân đã tới phía sau, lo lắng bị bọn họ phát hiện, cho nên tôi đã kéo nhị phu nhân vào ngõ hẻm. Mạch Thiên Sở đáp, may nhờ Chu Hạo nghe thấy được, nếu là không nghe thấy, thật là không thể tưởng tượng sẽ có chuyện gì phát sinh. Phi Yến đáp, khó trách tiếp ngày hôm qua, mí mắt lại bắt đầu giật giật, trong lòng luôn là hoang mang rối loạn. Hạ Phượng Nghi nói, chúng ta khi trương gấp quá nên bắt buộc phải chọn, hãy tìm một người khác thay thế bà ta. Bà Vũ này tuyệt đối không thể để lại, nếu không hậu hoạn vô cùng. Khi trương thiếp thật là mắt mù. Mạnh Thiên Sở thấy Hạ Phượng Nghi lại đang tự trách mình liền khuyên nhủ nói, Phượng Nghi, nàng lại thế nữa rồi, người tốt người xấu đâu có ai viết lên trên mặt, ai có thể nhìn thấu người tốt kẻ xấu chứ. Ôn Nhu đáp, đúng như vậy, Phượng Nghi tỉ tỉ không thể tự trách. Chúng ta bây giờ nên đem Dương Thị kia cùng bà Vũ bẩm báo nha môn, kiện bọn họ bắt cóc hải tử, giam lại cho an tâm. Sau đó lại nhanh chóng tìm một bà Vũ mới cho hải tử mới được. Hạ Phượng Nghi vội vàng gật đầu nói, Ôn Nhu nói rất đúng, nhất định phải đem bọn họ tố cáo. Một là thật đáng sợ, nữ nhân như vậy thật là ác độc. Mạnh Thiên Sợ đứng dậy, hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần. Lúc này Từ Vị đi tới cửa, thấy tất cả mọi người đang ngồi trong đại sảnh. Mọi người vẻ mặt bộ dạng rất là nghiêm túc, bởi vì lúc trước Từ Vị ở trong phòng nghỉ ngơi, cho nên không biết chuyện gì xảy ra. Thấy Mạnh Thiên Sở bộ dáng đồn nóng, liền nói, xảy ra chuyện gì sao? Sau đó lại nhìn quanh một chút, thấy cả người hầu cùng nha hoàn đều cho đuôi xuống cả, hẳn là đang thương lượng chuyện trọng đại gì đó. Huỳnh mới đến sao? Mạnh Thiên Sở vội vàng ngoắc tay, ý bảo Từ Vị vào cửa nói chuyện. Từ Vị sau khi ngồi xuống, Mạnh Thiên Sở giản đơn đem chuyện nói cho Từ Vị một lần. Từ Vị vừa nghe cũng thật là kinh ngạc, lại nói, lại vẫn có phụ nhân ác độc như vậy, ta thấy nên đem bà ta cùng tướng công bà ta cùng nhau giam lại, tránh để cho người khác không yên lòng. Mọi người rối rít gật đầu. Mạnh Thiên Sở nói, cái này cũng không phải là tối trọng yếu, chuyện này cũng làm cho ta liên tưởng tới sự tình Ân gia lần trước. Làm sao gần đây nhà chúng ta luôn gặp phải chuyện như vậy, không phải là đại nhân bị bắt cóc, chính là hài tử bị bế đi. Xem ra chừng sự gian này ta không làm nổi nữa rồi. Từ Vị đáp, cái gì mà Ân gia, chẳng lẽ nhà kia cũng bắt cóc người trong nhà sao? Mạnh Thiên Sở đáp, Từ huynh à, chuyện này một chốc cũng không nói rõ ràng được, ta chỉ là cảm thấy một chức sư gia như ta không hiểu đã làm nên chuyện gì, nhưng nếu ảnh hưởng tới an toàn của người nhà sẽ không tốt, cho nên ta sẽ suy nghĩ cân nhắc chuyện này một chút, có lẽ ta sẽ trả lại chức sư gia này thôi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.